khi thấy như vậy nhưng lại không phải vậy, thì sẽ thấy Như Lai. Giọng giảng không to, nhưng vọng vào tai Mạnh Kỳ rất rõ ràng. Mạnh Kỳ khi nghe thì hiểu, nhưng sau đó lại không hiểu, đầy si mê lắng nghe. Từ trên không trung, những đóa bà la hoa vàng bay xuống, mặt đất tràn lên nước suối trắng bạc, nở ra những đóa hoa sen. Sau lưng tăng nhân dưới tàng cây, từng hình ảnh Phật Đà màu vàng đột ngột hiện ra. Có A-di-đà, có Bồ-đề, có Nhiên Đăng, có Thi Khí, Vạn Phật Triều Tông. Các đại Bồ Tát Di Lặc, Quan Âm cũng ở trong đó, đều cúi đầu, khẽ niệm như là ta nghe. Quanh cây Bồ Đề diễn hóa ra quang minh thế giới, hiện ra khổ hải vô bờ. Sau đầu tăng nhân dưới tàng cây quầng sáng thả ra vạn trượng, chiếu sáng nước biển sâu thẳm hắc ám, vô hạn xa xa như có điểm sáng quanh quẩn. Tăng nhân giảng kinh văn, bà la hoa giữa không trung ngưng tụ thành những chữ to, chỉ thẳng vào bản tâm, thậm chí còn suy diễn ra chữ vạn. Những chữ vàng này không ngừng xoay tròn vây quanh Mạnh Kỳ, chốc chốc chui vào, chốc chốc bay ra. Trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra một bức tượng Phật vàng rất to, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, trong trang nghiêm lộ ra thiện ý vô biên, miệng phát ra âm thanh hùng hồn, trên trời dưới đất, chỉ ta, độc tôn. Tăng nhân dưới tàng cây đứng bật dậy, đi vòng quanh bảy bước, sau đó cũng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bảo tướng trang nghiêm, thiên hạ trên đời, duy ngã độc tôn. Oanh! Quanh bức tượng Phật vàng trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra vô số chữ vạn, vô số châm ngôn, thiện âm không ngừng, chấn động cả nguyên thần, pháp. Ấn trong tay không ngừng biến hóa, không thể nhìn kịp, nhưng cuối cùng đều trở về nguyên dạng, chỉ thiên chỉ địa, nhét đầy tam giới, duy ngã độc tôn. Đột nhiên, nguyên thần của Mạnh Kỳ đau nhói, không còn cảm ngộ nổi nữa. Tượng Phật vàng to hiện giờ biến mất, tăng nhân dưới tàng cây biến mất, Vạn Phật Triều Tông cũng biến mất, chỉ còn lại cây Bồ Đề. Xem ra không thể một lần thành công, phải từ từ cảm ngộ, ít ra cũng đã được chút chút da lông. Mạnh Kỳ thầm cảm khái, nhưng chút da lông ấy cũng đủ mệt, chắc không tới một năm thì không sao mô phỏng ra được. Mạnh Kỳ ấn ấn thái dương, ngẩng đầu lên, thấy các pháp thân đều đang nhìn hắn, chỉ có Chân Tuệ là ngơ ngác. Tiểu sư đệ, tại sao? Mạnh Kỳ truyền âm hỏi Chân Tuệ, dù có thể bị nghe lén, cũng không thể quang minh chính đại hỏi. Chân Tuệ lắc đầu, mặt đầy khó hiểu, cái gì tại sao? Tại sao mọi người lại nhìn ta? Chân Tuệ đương nhiên, chỉ có một mình sư huynh cảm ngộ, đương nhiên mọi người đều nhìn huynh. Lan Kha Tự Nguyệt Ma Ni Quang Vương Bồ Tát lên tiếng, các vị thí chủ, đã thương lượng thứ tự xong chưa? Sung Hòa cười ha ha. Các vị đạo hữu đã đồng ý cho lão đạo đầu tiên, vì lão đạo già nhất, thì ra là dùng tuổi để phân chia, nếu luận thực lực, e là không phân ra nổi cao thấp. Mạnh Kỳ gật gù. Sung Hòa bay vào Lan Kha Tự, khoanh chân ngồi trước cây Bồ Đề, kích khởi lá cây đung đưa. Nửa tách trà sau, Sung Hòa mở mắt, nét mặt trầm tư. Sung Hòa không nói gì đi ra, đổi vị trí cho Không Văn. Truyền âm cho Lục Đại Tiên Sinh giải thích chuyện vì sao Mạnh Kỳ đột nhiên lại tới Họa Mi Sơn Trang. Lục Đại Tiên Sinh và Sung Hòa liên thủ nhiều lần, quan hệ cá nhân khá tốt, nên cũng chẳng buồn quan tâm chân tướng sự việc. Gật đầu, Không Văn ngồi chừng 15 phút thì đứng dậy, làm Mạnh Kỳ sửng sốt. Phương trưởng hình như ngồi lâu hơn sư vinh một chút. Chân Tuệ nói, Mạnh Kỳ nhíu mày, ta ngồi lâu thế à? Không thua gì Sung Hòa tiền bối. Chân Tuệ thành thật trả lời, có dị tượng gì không? Chân Tuệ lắc đầu, thì ra là thời gian cảm ngộ dài nên mới bị pháp thân chú ý. Mạnh Kỳ yên lòng, mình có thức thứ nhất, Không Văn phương trưởng có thức thứ ba, cho nên mới cảm ngộ được lâu mà. Nếu như thế, Không Văn phương trưởng coi như là nhân họa đắc phúc. Những người thuộc Phật môn sau đó vào cảm ngộ đều có thời gian cảm ngộ tương đối dài, khiến ai nấy quên đi dị trạng của Mạnh Kỳ. Song có một người ngoại lệ, Lục Đại Tiên Sinh trôi nổi giữa không trung, chỉ đứng nhìn mọi người cảm ngộ, trong mắt không nào tham dục, trong veo sạch sẽ. Khi có người hỏi ông chỉ lắc đầu mỉm cười, không hề giải thích, thái độ rất kiên định. Nếu gặp được, chính là có duyên. Hoàng Năng, Chân Tuệ các ngươi cũng đi cảm ngộ một chút. Mạnh Kỳ nói với tiểu sư đệ và Hoàng Năng, các cao nhân đều bận sửa sang lại thu hoạch, không rảnh so đo với tiểu bối. Lan Kha tự Nguyệt Ma Ni Bồ Tát cũng xem như ngầm đồng ý, Chân Tuệ gật đầu, đi vào cảm ngộ. Mạnh Kỳ gật gù, kiểu này sau này mình có dẫn người tới cảm ngộ, xem ra Bồ Tát Lan Kha tự cũng sẽ không cản. Bồ đề lại đung đưa, thời gian cảm ngộ của tiểu sư đệ chỉ thu không văn một chút, làm Mạnh Kỳ phải há hốc mồm. Tuy tiểu sư đệ tu luyện Niêm Hoa tốc độ và tiến cảnh rất nhanh, nhưng cũng không thể vượt qua tông sư Kim Cương tự mới đúng chứ. Bồ đề ngừng rung rinh, Chân Tuệ mỉm cười, mặt đầy thiện ý sâu sắc. Tiểu sư đệ sao thế? Mạnh Kỳ thấy Không Văn phương trưởng bay tới chỗ Chân Tuệ. Không Văn cười, hắn ngủ. Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy lờ nờ. Không Văn cười, ngủ một giấc này hẳn cũng mất nửa năm một năm. Cảm ngộ quá nhiều quá sâu, trùng kích nguyên thần của nó, khiến nó rơi vào ngủ say. Đợi Hoàng Năng cảm ngộ hoàn tất, Lan Kha tự Bồ Tát nói, ta đã phát đại nguyện, không chứng Phật Đà, không thấy Như Lai, cây Bồ Đề này sẽ đặt trước cửa chùa, các vị muốn tới cảm ngộ lúc nào cũng được. Nghe vậy, mọi người lần lượt cáo từ, chỉ còn lại Không Văn và Vân Hạc chân nhân. Tô thí chủ, lão nạp từng nói. Không Văn nhìn Mạnh Kỳ, định thực hiện lời hứa. Mạnh Kỳ vội vẫy tay, phương trưởng không cần đâu, vãn bối chỉ có một tâm nguyện, chính là hy vọng sư phụ Huyền Bi thần tăng có thể vào Xá Lợi tháp cảm ngộ, bù lại bản thân. Không Văn cười hiền hòa, ngươi không muốn nghe lão nạp báo đáp sao? Có lẽ còn chân quý hơn chuyện ấy rất nhiều. Mạnh Kỳ lắc đầu xoay người, không cần đâu, vãn bối sợ nghe đau lòng. Sư phụ đã vì mình mà làm bao nhiêu chuyện, giờ mình cuối cùng cũng báo đáp được rồi, chỉ cần nghĩ thế thôi, cả người Mạnh Kỳ đã lâng lâng sung sướng. Ha ha, hắn cười ha ha, tiêu sái bay đi. Đại trưởng phu sống trên đời, đương nhiên có thù báo thù, có ân báo ân. Không Văn nhìn Mạnh Kỳ đi xa, thở dài, thầm nghĩ tuổi còn nhỏ mà đã không tham dục, đáng quý. Lan Kha tự biến mất. Giữa không trung trời bỗng đổ mưa to, biến ngư hải thành một cái hồ rộng, cây cối mọc tùm, hóa thành một ốc đảo đầy sức sống. Mạnh Kỳ lẻn vào trong nước, ánh mắt sáng ngời, nhìn quanh, liên mồm dục, Vân Hạc chân nhân, mau thi triển đạo pháp, không thể để cho người khác đoạt trước. Trên đường về tiên tích, hắn rẽ qua chiến trường pháp thân, muốn tìm xem có cái gì rơi lại hay không. Ví dụ như máu yêu vương hay xác của pháp thân gì đấy, đều là tài liệu tuyệt hảo chế tạo bảo binh đó nha. Ta chính là người tham tài như vậy đó. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, cáo biệt lão gia gia. Vân Hạc chân nhân cười tủm tỉm, được cảm ngộ Như Lai thần trưởng tổng cương, nghe Phật tổ thuyết pháp, giúp khả năng thành tựu dương thần tăng thêm mấy phần. Không vui sao được. Ông bắt pháp quyết, giữa không trung thanh quang mênh mông rải xuống như mưa phùn, bao phủ cả phạm vi mấy chục dặm. Nói cũng kỳ quái, mặt nước bị thanh quang vừa chiếu tới lập tức nhộn nhạo, lấp lánh đủ màu đỏ vàng xanh trắng đen. Mạnh Kỳ nhìn kỹ, bay tới. Ấy là một cái lông khổng tước, màu xanh trong suốt, bên ngoài có ký tự, đầy khí mộc, nhưng nó đã bị hủy hơn phân nửa. Cho thấy tình hình chiến đấu lúc ấy rất là kịch liệt và đáng sợ. A, lông của khổng tước yêu vương. Mạnh Kỳ vui vẻ. Nếu là lông đuôi ngũ hành của khổng tước trong truyền thuyết thì tuyệt vời. Ách, không biết khổng tước yêu vương Thái Ly có phải có 5 cái lông đuôi đeo 5 loại trong ngũ hành không nhỉ? Mạnh Kỳ nhanh chóng cất cái lông, đồng thời vơ vét luôn công đức chi khí quanh đó. Sau khi mò tìm vơ vét khu vực này sạch sẽ, Vân Hạc vô cùng ăn ý, bay tới khu vực khác, lại giải thanh quang xuống. Mạnh Kỳ chui xuống nước, lặn xuống đáy hồ, lấy được một giọt máu không ngừng lóe ra quang đeo màu xanh tím, giống như do nhiều điện quang nhỏ xíu tụ lại mà thành, diễn hóa ra lôi văn mơ hồ. Máu của Quỷ Ngưu yêu vương. Mạnh Kỳ còn vui hơn lúc lấy lông khổng tước, cái này có thể giúp nâng cấp thiên chi thương. Quỷ Ngưu là yêu thuộc hệ lôi, thời thần thoại, thậm chí còn có yêu tộc lấy danh xưng lôi thần, biệt hiệu là lôi tổ. Dù yêu vương hiện nay không thể bằng tiền bối, nhưng máu của nó cũng tuyệt đối là bảo vật hệ lôi vô cùng chân quý. Mạnh Kỳ lập tức gom sạch máu của Quỳ Ngưu, được chừng 11 giọt. Hắn ngoi lên, hai người tiếp tục đổi khu vực. Trong hồ nước rực lên một màu trắng thuần túy. Sắc bén chi ý khiến Mạnh Kỳ từ khá xa cũng còn cảm nhận được. Đồ của Bạch Hổ Yêu Vương. Mạnh Kỳ chui xuống đáy hồ, tìm được một cái hồ chảo nặng nề tái nhợt nằm dưới đáy. Những sợi lông trắng trên chảo đều phiếm màu vàng của hệ kim, còn chưa tới gần đã đâm cho Mạnh Kỳ nổi cả da gà. Mạnh Kỳ quào một cái, túm bàn tay Bạch Hổ lên. Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột hiện ra, năm ngón tay thon thon, trắng như đầu hành, cũng nhắm vào hồ chảo mà túm. Nhưng cô đã chậm một bước, bàn tay hổ đã bị Mạnh Kỳ chụp được. Đôi mắt trong veo đầy đau lòng và không nỡ. Sao lại là ngươi? Hai người đều bật thốt, người tới chính là Cổ Cửu Nương. Sau khi đại chiến pháp thân bắt đầu, Cổ Cửu Nương đã định đến quét tước chiến trường. Cô ở gần đó chờ dị tượng trời đất ổn định xong, chờ thêm một lát mới len lén chạy tới. Ai dè gặp phải Mạnh Kỳ. Với tính của Cửu Nương không đến mới là kỳ quái. Mạnh Kỳ thoải mái nghĩ, mỉm cười, Cửu Nương, thu hoạch sao rồi? Cổ Cửu Nương tâm như đao cắt, ở ngoài tìm được mấy cái xác ngoại cảnh bị đại chiến lan tới mà mất mạng, nhưng vật phẩm đều không còn trọn vẹn. Miệng nói, mắt lại nhìn bàn tay hổ trong tay Mạnh Kỳ, vô cùng lưu luyến. Mạnh Kỳ cười gượng, cất tay hổ đi, hai người cùng xoay người, ăn ý tách ra đi tìm tòi. Lúc này làm gì còn thời gian chuyện phiếm. Sau đó, Mạnh Kỳ và Cổ Cửu Nương mỗi người đều tìm được mấy giọt máu đầy sát lục tà ý, quét sạch khu vực này. Nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt Cổ Cửu Nương nóng rực, thực muốn nhào tới lột tên kia sạch sẽ, nhưng cô vẫn còn lý trí, nhịn đau rời đi, định trở về tiên tích đổi đồ. Đấy là thời khắc vui vẻ nhất của những kẻ tham tiền. Mạnh Kỳ bay lên, rất là vui vẻ. May mà có Vân Hạc chân nhân phối hợp, nếu không e là đã bị Cửu Nương cướp đi hơn phân nửa tài liệu của yêu vương. Vân Hạc chân nhân cười mị mị nhìn tới gần Mạnh Kỳ, vừa rồi liên tục thi pháp, lão đạo bị tiêu hao rất lớn, nhưng mà thu hoạch được nhiều như vậy, xem ra cũng không uổng tâm huyết. Thôi đi, lão già hàng giả kém chất lượng này lại xòe tay đòi tiền. Mạnh Kỳ bỗng hiểu cái vẻ mặt vừa rồi của Cửu Nương. Hiểu được cái gì gọi là tâm như đao cắt. Hắn lôi chiến lợi phẩm ra, nhìn lên trời, vẻ thấy chết không sờn. Chân nhân chọn trước đi, đừng lấy hết máu của Quỳ Ngưu là được. 37A37. Vân Hạc chân nhân mặc kệ Mạnh Kỳ, lấy bàn tay Bạch Hổ, công đức chi khí, cọng lông hư hại của Khổng Tước, giọt máu tà dị, để lại toàn bộ máu Quỳ Ngưu và 5 cọng lông đủ bộ kim mộc thủy hỏa thổ của Khổng Tước cho Mạnh Kỳ. Nói 37 là chia đúng 37, Tô Tiểu Hữu quả nhiên nói là làm, đáng tín nhiệm. Ông cất đồ đi, lên tiếng khen. Ta thà rằng không cần ông khen như thế. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, một chuyến này tuy nguy hiểm, nhưng Vân Hạc chân nhân thu hoạch rất dồi dào, nhất là được cảm ngộ Như Lai thần trưởng tổng cương một lần, lại được biết mặt các cao thủ pháp thân, có lợi cho việc sau này muốn đặt chân cho vạn tượng môn ở thế giới này. Cho nên rất hài lòng ra về, thuận tiện đem vị trí vạn tượng môn trong động thiên xê dịch đến chỗ Mặc Cung và mấy đại tiên tông trông coi. Nhìn Xâm La vạn tượng môn đóng lại, Mạnh Kỳ khẽ thở hắt ra, e là sắp tới không thể tùy tiện mở cửa thả Vân Hạc ra được nữa. Là trưởng môn một phái, lại phải chuẩn bị trùng kích cảnh giới dương thần, Vân Hạc chân nhân không có khả năng lúc nào cũng canh giữ bên kia cửa, chờ để phối hợp với hắn. Hắn thực đau lòng, không có Vân Hạc, không thể đi cướp của Hòa Thượng Hoan Hỷ Miếu được rồi. Thu hồi Xâm La vạn tượng môn, Mạnh Kỳ cẩn thận tiềm hành, về tới lối vào tiên tích ở Hãn Hải. Mạnh Kỳ thẳng tới Bích Du Cung, không ngoài ý muốn nhìn thấy Linh Bảo Thiên Tôn đang chờ mình. Không Văn Đạo Hữu từng thầm nói cho Lục Đạo Hữu, nói định bảo ngươi quay về Thiếu Lâm Diện Bích 3 năm, sau đó cho ngươi cảm ngộ Như Lai thần trưởng thức thứ 3. Niêm Hoa Tiếu và truyền thụ cho ngươi Dịch Cân Kinh bản hoàn chỉnh, nửa là bù lại chuyện trước đây đã thiếu sự từ bi, nửa là báo đáp, ngươi có chịu không? Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, về Thiếu Lâm làm hòa thượng còn phải diện bích. Mắt Mạnh Kỳ giật giật, may mà nhường lại cơ hội cho sư phụ. Ông ấy có vẻ rất vừa mắt ngươi, cảm thấy ngươi rất có hy vọng tương lai chấp trưởng Thiếu Lâm. Linh Bảo Thiên Tôn bồi thêm, ai, Không Kiến và Vô Tịnh bị ma sư làm ảnh hưởng, sợ là phải diện bích 10 năm. Lần này Thiếu Lâm tổn thất không nhẹ, Không Kiến còn đỡ, mới nhập ma chưa lâu, nhưng Vô Tịnh thì vãn hồi được hay không còn khó nói. Thiếu Lâm phương trưởng chân định thần tăng, mặc tăng bào vàng, khoác cà sa đỏ, cầm chuỗi niệm châu to như cái đấu, cầm cửu hoàn tích trượng, mình á. Trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra một hình ảnh như thế, khóe môi hắn run rẩy, hình ảnh này rất đẹp nhưng không dám nhìn a. Thiên Tôn, ta có thể chọn chiêu thức pháp thân bát cửu huyền công được chưa? Mạnh Kỳ nhanh chóng chuyển đề tài. Linh Bảo Thiên Tôn cười, đương nhiên là được. Ông dẫn Mạnh Kỳ đi. Trên đường đi, Mạnh Kỳ hỏi trận chiến pháp thân, nghe tới chỗ Thiên Tôn lấy nhất khí hóa tam thanh bày ra chu tiên kiếm trận, trong lòng vô cùng cảm khái. Phong phạm này, thực lực này, Mạnh Kỳ cảm thấy trách nhiệm của mình thực là trọng đại. Bát cửu huyền công của chúng ta cũng không phải toàn bản, pháp thân chỉ được hai thiên đầu, đối ứng là ba chiêu pháp thân tuyệt học. Linh Bảo Thiên Tôn giới thiệu đại khái, một thức là công pháp diễn hóa khả năng nhục thân thành thánh, tên là máu thịt có linh, võ đạo ý chí và nguyên thần dung hợp, mỗi một khiếu huyệt đều quán thông pháp thân khiến chúng có linh tính riêng, luyện tới tận cùng, đừng nói nhỏ máu trùng sinh, chỉ cần còn sót lại một tí máu thịt thôi, đều sẽ mọc ra pháp thân một lần nữa, không bao giờ chết. Bởi vì mỗi khiếu huyệt, máu thịt đều có linh tính, ngươi có thể nhổ ra một cọng lông, một sợi tóc cũng có thể hóa thành phân thân, đương nhiên sức mạnh không lớn lắm, chỉ có thể làm phụ trợ mà thôi. Đương nhiên, đó đều là sau khi ngươi chứng được pháp thân, còn hiện giờ thì chỉ giúp tăng cường khả năng chịu đựng thương tổn cho ngươi mà thôi, dù cơ thể có bị chặt đứt, thì cũng có thể tái sinh. Mạnh Kỳ nghĩ đến lông khỉ hóa phân thân của Đại Thánh, hỏi, ngoại cảnh có thể tạo ra phân thân không? Có, tối đa là 9 cái. Linh Bảo Thiên Tôn đáp, Mạnh Kỳ rất hứng thú với chiêu thức này. Sau này khi đạt tới pháp thân, một sợi tóc chính là một giúp đỡ. Khác gì đi đâu cũng dẫn 10 vạn thiên binh. Chờ một chút, nhổ tóc làm giúp đỡ, thế chả phải làm chuỗi hết tóc à? Không phải hòa thượng mà còn hơn hẳn hòa thượng a. Mạnh Kỳ nhe răng, Thiên Tôn, hai chiêu còn lại thì sao? Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, lối vào thứ 10. Linh Bảo Thiên Tôn không biết có phải nhìn ra suy nghĩ của Mạnh Kỳ hay không, cười ha hà, tiếp tục giới thiệu, thức thứ hai gọi là vạn vật phản hư, trong nháy mắt sẽ dung nạp mọi biến hóa xung quanh thu vào trong hỗn động chi tướng, nén tất cả sức mạnh và câu động thiên địa chi lực hội tụ thành một điểm, luyện đến cảnh giới cao thâm, một chỉ này sẽ tạo ra hỗn động thật sự, giơ tay điểm một cái diệt một vì sao, á. Lỗ đen phiên bản thật, chiêu này nếu phối hợp với binh khí nặng, sẽ khiến người ta chỉ nghĩ tới thôi cũng rợn tóc gáy. Hèn gì Đại Thánh muốn chọn kim cô bổng, hèn gì trong Ngọc Hư Thanh Nguyên Đao Pháp và Tề Thiên Đạo Hải Côn Pháp đều có một thức ngưng tụ sức mạnh. Hắn tưởng tượng hình ảnh khi Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân và Tề Thiên Đại Thánh thi triển một chiêu này, Linh Bảo Thiên Tôn để cho hắn mấy giây tơ tưởng, chờ hắn phục hồi tinh thần mới nói. Thức tuyệt học pháp thân thứ ba càng tiếp cận thần thông, tên là Bồ Đề Tuệ, nếu luyện đến viên mãn, có thể khám phá tất cả biến hóa của tất cả chiêu pháp, đỡ được thuật công kích nguyên thần, còn có thể mở con mắt dọc, phóng hào quang, cố định nguyên thần đối phương. Nhưng môn tuyệt học pháp thân này cực kỳ khó luyện, theo những gì lão đạo đọc được, trừ phi có Phật tính sâu nặng, nếu không nhập môn cũng khó. Đương nhiên, theo Phật môn thuyết pháp, mỗi người đều có bồ đề chi tính, nên ai cũng đều có thể luyện thành bồ đề tuệ, chỉ là bị biển khổ hồng trần che mắt, khiến không thể nhìn thấu, phải dùng đan dược ngoại vật hỗ trợ, trải qua các loại kiếp nạn mới được mở mắt. Nhưng chung quy như vậy chính là đi đường tắt, dẫn tới không đạt được hiệu dụng đầy đủ, còn bị lưu lại tai họa ngầm. Đẳng Linh Bảo Thiên Tôn giới thiệu xong, Mạnh Kỳ nhíu mày suy tư, nên chọn chiêu nào? Bát cửu huyền công là chủ tu của mình, càng sớm tiếp xúc nội dung pháp thân thì càng có lợi cho việc tu luyện ngoại cảnh thiên, nhưng hắn là lấy nhục thân làm chủ, kết hợp với nguyên thủy kim chương, kiểu tu luyện này trước nay chưa có tiền nhân nào đi qua, cho nên phải vừa đi vừa mày mò, phải vô cùng cẩn thận. Nếu đi theo hướng này, thì khả năng máu thịt có linh của nhục thân thành thánh là thích hợp nhất. Nhưng mình còn có các chiêu thức pháp thân tam bảo như ý quyền, trời giáng ngũ lôi oanh cùng với nội cảnh pháp tướng hợp nhất. Hiện giờ thủ đoạn tấn công không thiếu, vạn vật phản hư không phải việc cấp bách. Âm dương ấn và duy ngã độc tôn mạnh kỳ đều còn chưa tu luyện được ra lông. Hiệu quả cụ thể cũng chưa rõ ràng, chỉ biết đều có thể dùng để làm tấn công. Về phần bồ đề tuệ là chiêu thức phụ trợ vô cùng cường đại, đối với nhiệm vụ phong thần và Tây Du trong tương lai sẽ hỗ trợ rất nhiều, vì trong hai thế giới đó, cường giả giỏi về biến hóa rất nhiều, bí pháp công kích nguyên thần vô số. Chỉ tiếc tu luyện nó quá mức gian nan, Mạnh Kỳ tự biết muốn tu nó sẽ rất mất thời gian, mà hiện giờ hắn không muốn lãng phí cơ hội. Trầm ngâm một lát, Mạnh Kỳ quyết định, Thiên Tôn, ta chọn máu thịt có linh. Tăng khả năng hồi phục sẽ giúp ưu thế cơ thể cường đại của hắn càng thêm mạnh. Linh bảo Thiên Tôn lấy ngọc giản ra, đưa cho Mạnh Kỳ cảm ngộ chân ý truyền thừa. Đưa tinh thần vào, Mạnh Kỳ cảm thấy nguyên thần và võ đạo ý chí của hắn dung hợp vào nhau. Quán thông toàn thân, tai, nhìn, thấy vai, vai, nhìn, thấy miệng, miệng, nhìn, thấy ngực. Mỗi khiếu huyệt, mỗi tấc máu thịt đều đang mấp máy, đang dần sinh ra linh tính. Cảm giác kỳ diệu ấy làm hắn vô cùng say mê, không biết qua bao lâu mới dừng cảm ngộ. Thì ra cơ thể con người còn cất giấu nhiều bí mật như vậy. Nếu luyện đến tận cùng, nói mỗi một khiếu huyệt mỗi một tấc máu thịt sẽ diễn hóa ra một vũ trụ, một phương thế giới cũng không phải là nói dối. Ngươi dính líu vào chuyện tổng cương, hiện giờ rất là nổi bật, rất dễ bị người ta nhằm vào, tìm chỗ nào đó ẩn náu tu luyện một thời gian thì tốt hơn. Linh Bảo Thiên Tôn nhắc nhở, Mạnh Kỳ gật đầu, vãn bối cũng đang có ý này. Hắn cũng vốn định tìm nơi tĩnh tu. Hai tháng sau sẽ đi Giang Đông tìm tiểu đội phụ thuộc của hắn, tìm cách bán Đông Cực Trường Sinh Đan, tranh thủ lên ngoại cảnh tam trọng thiên trước khi bắt đầu nhiệm vụ phong thần. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm, hay thế này đi. Tiên tích chúng ta có thế giới phụ thuộc, tuy độ chảy thời gian cũng giống với thế giới chủ, nhưng trong đó thiên địa nguyên khí rất là dồi dào, rất tốt cho tu luyện, cũng giúp ngươi khỏi bị ngoại giới quấy rầy. Hiện giờ vừa lúc có nhiệm vụ, ngươi nhận lấy rồi vào đó, tiện đường hoàn thành là được. Ách, chính là nhiệm vụ đầu tiên phải làm sau khi trở thành thành viên chính thức mà Nguyên Quân từng nói tới. Thiên Tôn, nghe ý tứ ngài. Phải tiếp nhiệm vụ thì mới vào được thế giới đó. Không phải phụ thuộc tiên tích sao? Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu. Đây là lục đạo hạn chế. Cần phải nhận nhiệm vụ tương quan mới có thể thông qua lối vào. Nhưng Bích Du Cung và thế giới kia có liên hệ nhất định. Có thể thu hoạch tin tức. Tạo thành nhiệm vụ. Không phải lo chuyện đó. Lục đạo này gian thương thật. Hạn chế không để lòi ra chút sơ hở nào. Mạnh Kỳ oán thầm. Thuận miệng hỏi. Thiên Tôn. Cái thế giới kia nếu dễ dàng tu luyện, có phải cũng sẽ rất nguy hiểm hay không? Linh Bảo Thiên Tôn trầm mặc một hồi, hiện nay không nguy hiểm gì lắm, với thực lực của ngươi thì dư giả. Lúc đầu lão đạo cũng rất khó hiểu về chuyện này, nhưng tìm mãi cũng không tìm ra nguyên nhân, đành tạm thời mặc kệ, nếu không phải nó liên thông với Bích Du Thiên, không sửa đổi được, thì lão đạo đã sớm đổi một thế giới khác làm phụ thuộc. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu. Ngay cả Thiên Tôn cũng còn không tìm ra được, mình có nghĩ nữa thì làm được gì, chỉ cần tu luyện, thuận đường hoàn thành nhiệm vụ là được. Thiên Tôn, không biết là nhiệm vụ gì? Mạnh Kỳ hỏi. Linh Bảo Thiên Tôn nói, thế giới kia có tên là Tiên Kiến Sầu, Uông Dương, lúc nào cũng tràn ngập sương mù lôi điện, có chỗ còn có khe hở không gian, ngay cả ngoại cảnh cũng không dám bay qua. Dưới sự thầm giúp của lão đạo, Hoàng triều của thế giới đó đã thăm dò ra một tuyến đường an toàn, xuyên qua Tiên Kiến Sầu, tìm được một vùng đất mới. Ở đó có rất nhiều tài nguyên, đương nhiên cũng có rất nhiều quái vật. Nhiều năm nay đã di chuyển rất nhiều dân cư và người tới đó, tạo thành 5 cái châu, lập nên ngũ đại tuần phủ. Tướng ở bên ngoài, có thể không tuân theo quân mệnh. Tuyến đường an toàn kia một năm chỉ có 3 tháng là đi qua được. Ngũ đại tuần phủ dần dần sinh ra lòng muốn tự lập, cấu kết với các tà phái, thế gia, môn phái. Hoàng thất nhận ra không đúng, liên tục phái hai khâm sai tới, muốn đổi tuần phủ khác. Nhưng cả hai đều chết trong tiên kiến sầu, còn chưa tới được đất liền. Về phần hung thủ, cả ngũ đại tuần phủ đều chối là không biết. Hoàng thất không có cách nào, thỉnh cầu Bích Du cung cho tiên nhân xuống, hộ tống vị khâm sai thứ 3 tới đó. Thu hoạch trong nhiệm vụ đều thuộc về ngươi hết. Theo lời thiên tôn miêu tả, thì nhiệm vụ này không tính là quá khó. Mạnh Kỳ lẳng lặng nghe xong, tỏ vẻ không có dị nghị. Chỉ có một vấn đề là vào đó, hắn sẽ phải lấy thân phận là Nguyên Thủy Thiên Tôn để ra tay. Bích Du cung Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe kiểu gì cũng thấy nó kỳ kỳ. Linh Bảo Thiên Tôn ra hiệu cho Mạnh Kỳ tự tới tiên tích phường lĩnh nhiệm vụ. Mạnh Kỳ đang định cất bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thiên Tôn, vị kia Lan Kha tự gọi là Dược Sư Như Lai, cũng là một dạng Bồ Tát à? Đúng. Sư phụ của cô ấy năm đó từng nghe thủ hạ của Nguyệt Quang Bồ Tát giảng Phật Pháp. Nguyệt Quang Bồ Tát, một trong hai người hầu của Dược Sư Như Lai, cũng là Đại Bồ Tát. Nguyệt Quang Bồ Tát, vị kia Lan Kha tự rốt cuộc đã sống bao lâu? Mạnh Kỳ sửng sốt. Ghi chép sau cùng về Nguyệt Quang Bồ Tát là trước thời ma Phật loạn thế. Linh Bảo Thiên Tôn cười, ngươi không biết tu luyện báo thân là một loại trường sinh chi đạo à? Tuổi thọ của họ thường thường dài hơn cùng giai rất nhiều, nếu thành tựu viên mãn báo thân, thì sẽ hóa thành một phần nào đó của trời đất. Thiên địa bất diệt nên thân cũng bất hủ. Nguyệt Quang Bồ Tát nhập diệt vào thời ma Phật loạn thế, nhưng sư phụ của vị kia Lan Kha tự thì sống đến hơn ngàn năm trước mới vừa nhập diệt. Lan Kha báo thân tịnh thổ liền kế thừa tịnh thổ của ông ta, theo điển tịch trong tự chính là nhất mạch tương truyền. Nghĩ là vị kia của Lan Kha tự đã sống hơn ngàn năm. Mạnh Kỳ kinh ngạc, nếu tu luyện báo thân tuổi thọ đều dài như thế, vậy chả phải còn hơn xa luyện võ đạo hay sao? Nguyệt Quang Bồ Tát còn sống được đến ma Phật loạn thế, vậy Dược Sư Như Lai thì sao? Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu, tu luyện báo thân có hạn chế rất nhiều. Thể xác, tinh thần và hành vi đều bắt buộc phải sát với quy luật và pháp lý trời đất. Hoành nguyện cũng không có thể vi phạm một tí ti nào, nếu không sẽ mất mạng ngay tức khắc. Không còn báo thân, không phải là lựa chọn cho loại người cầu tiêu dao như chúng ta. Hèn gì vị kia không ra tay cướp đoạt thần trưởng tổng cương, hèn gì các pháp thân đều không nghi ngờ gì về lời hứa hẹn của người đó. Mạnh Kỳ rời Bích Du cung, bay đến tiên tích phường, lĩnh nhiệm vụ, sau đó đến Ngọc Trụ Trung ương, giám định máu quỷ ngưu và lông khổng tước. Sau đó, Mạnh Kỳ dùng 11 giọt máu quỷ ngưu để nâng cấp thiên chi thương, dùng lông khổng tước để nâng cấp thanh nguyên đạo bào. Tốn thêm 300 thiện công, thiên chi thương trở nên càng thêm nặng, nặng gấp mấy lần trước đó. Rất vừa tay Mạnh Kỳ, điện quang cũng chuyển sang màu xanh tím, càng thêm mạnh mẽ. Tuy còn chưa trở thành thượng phẩm, nhưng khoảng cách cũng không xa. Thiên chi thương, bảo binh, trung phẩm. Thiên lôi xích kim chú thân, lôi kích linh mục làm trôi, dung nhập một viên đá thanh điện viễn cổ lôi trì, một viên lôi văn cổ triện và 11 giọt máu quỷ ngưu yêu vương. Cực kỳ nặng, hơn 500 cân, có khả năng khống chế nhất định với lôi điện, giá trị 5.900 thiện công. A, có khả năng khống chế nhất định với lôi điện. Mạnh Kỳ vừa mừng vừa sợ nhìn thanh đao với điện quang xanh tím quấn quanh trong tay. Về phần thanh nguyên đạo bào, do sự chênh lệch về đẳng cấp, nên Mạnh Kỳ phải bỏ ra 2.000 thiện công mới đưa nó tăng lên thành bảo binh cấp trung phẩm. Ngoài khả năng biến hóa, phóng to thu nhỏ, thì hiệu quả phòng ngự cũng tăng mạnh, có thể làm suy yếu ngũ hành chi lực. Nó nay giá trị 4.800 thiện công, nếu không phải khổng tước yêu vương Long Vũ bị vây nửa tổn hại trạng thái, Mạnh Kỳ thậm chí có tin tưởng đem nó tăng lên tới thượng phẩm. Thiên chi thương cũng thế. Về phần lưu hỏa, sau khi giết khiếu nguyệt thần khuyển, màu đỏ của nó càng thêm trong veo rực rỡ. Sức nóng ẩn chứa bên trong càng thêm dày mạnh, giá trị gần 7.000 thiện công. Làm xong, Mạnh Kỳ biến đạo bào thành màu đen, đeo mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn lên, tìm tới cánh cửa ra vào thứ 10 của Bích Du Thiên, đi vào. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Thuyền con chặn đường. Nơi nào đó trong hoàng cung, có một cái pháp đàn tế trời cao 9 trượng, bố trí 12 canh giờ theo chu thiên tinh thần chi số, rất là có ý nhị. Pháp đàn treo rất nhiều tô rua đỏ, chia làm 3 khu vực, nội, trung, ngoại tam đàn. Trong đàn có trận pháp, dán rất nhiều bùa, đốt pháp đăng, tạo cảm giác rất là huyền ảo thần thánh. Hoàng đế mặc long bào thêu ngũ trảo kim long cùng các đại thần, hoạn quan đứng trước pháp đàn, nhìn đèn thắp như rừng, bùa dán dày đặc, mặt mày nghiêm nghị. Hôm qua Bích Du cung đã ban xuống pháp chỉ, nói có tiên nhân lâm phàm tương trợ, khiến họ đều chờ mong và thấp thỏm. Hoàng đế lập tức tắm sạch, dâng hương, ăn chay tĩnh tâm. Không thông báo là vị tiên nhân nào hàng thế à? Hoàng đế khẽ hỏi đám người sau lưng. Bao năm nay, Bích Du cung đã cho nhiều tiên nhân tới đây, ai cũng đeo mặt nạ, lấy thân phận thượng cổ tiên nhân làm danh hiệu, họ cũng đã quen rồi. Một vị đại thần dưới cằm có râu ngắn, tướng mạo uy nghiêm nói, nếu đấu mẫu nguyên quân, thái ất chân nhân hàng thế, mọi chuyện sẽ đều dễ dàng. Nhưng chuyện Kiều Châu không phải chuyện lớn, không ảnh hưởng tới sự vận chuyển của trời đất, e là sẽ không phái họ tới. Có lẽ là các tiên nhân Vân Trung Tử, Bích Hà Nguyên Quân. Có tiên nhân vẫn tốt hơn là không có tiên nhân, đám Kiều Châu kia không biết quân phụ không biết đại nghĩa dám chọc Bích Du Cung. Một hoạn quan nói thêm, hoàng đế khẽ gật đầu, im lặng. Ông ta vốn không nghĩ Kiều Châu sẽ chống đối tới mức như thế, nên chỉ định gõ một cái thôi. Khâm sai đầu tiên gặp chuyện, ông ta cũng tưởng là do gặp phải quái vật trong tiên kiến sầu thật, nhưng bây giờ đã rõ, cũng không sao, thỉnh tiên nhân xuống đây, mọi việc đều sẽ giải quyết xong. Rốt cuộc là kẻ nào ăn tim gấu gan báo dám chống đối với ông ta? Không sợ ông ta triệu tập cường giả, một trống dẹp yên sao? Sau một lúc lâu, một tiếng khánh vang lên, giờ lành đã đến. Hoàng đế chỉnh lại trang phục, niệm thần kinh văn, đi lên bậc thang. Đến đỉnh đàn, ông ta lấy ra biểu tấu, miệng lẩm bẩm cung nghênh Bích Du cung tiên nhân hàng lâm. Biểu tấu trong tay bỗng bốc cháy, chỉ cháy tờ giấy, không làm ảnh hưởng tới ngón tay. Trên pháp đàn xuất hiện thanh quang mênh mông, tụ thành một cánh cửa xanh đầy phù văn thần bí. Kết, cánh cửa mở ra, thả xuống ánh sáng vàng, rực rỡ nhưng không chói mắt. Hoàng đế, đại thần và đám hoạn quan đều ngừng thở, nhìn thấy một tiên nhân mặc bào đen đi ra cửa, theo thanh quang trải thành bậc thang từng bước đi xuống. Hắn đeo mặt nạ uy nghiêm trang trọng, không thể nhìn ra là già hay trẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoàng đế và các đại thần đều hết hồn, không ngờ lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy họ biết danh hiệu tiên nhân Bích Du Cung không hẳn tương quan với thực lực, nhưng dám lấy Tam Thanh làm danh hào, trước nay chỉ nghe nói chủ nhân Bích Du Cung Linh Bảo Thiên Tôn mà thôi, nay nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, khó tránh khỏi khiếp sợ. Trong thuyền thuyết, vị Thiên Tôn này còn đứng cao hơn Linh Bảo Thiên Tôn, là người đứng đầu đạo môn, tất cả chi thủy, chư quả chi nhân, cung nghênh Thiên Tôn hạ phàm. Hoàng đế trịnh trọng hành lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực đáng để chờ mong. Các đại thần cũng hô theo, cung nghênh Thiên Tôn hạ phàm. Trong gian mật thất nào đó, ánh sáng yếu ớt, chỉ chiếu sáng khu vực nho nhỏ quanh ngọn nến mà thôi. Chung quanh mười mấy người ngồi ngay ngắn, mặt đều chìm trong bóng tối. Lần này làm sao đây? Bên kia báo tin tới, Bích Du Cung đã phái tiên nhân hạ phàm, hộ tống Khâm Sai đến đây. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Hừ, còn làm sao được? Hoặc là không làm, hoặc là làm cho đến chót, vẫn giống hai lần trước đi. Một giọng trầm thấp cương quyết nói. Một giọng già cả do dự, nhưng đó là tiên nhân do Bích Du Cung phái tới. Bích Du Cung thần bí cường đại, tiên nhân của họ hơn hẳn tiên nhân bình thường. Một giọng rộn ràng như thanh la vang lên, vậy thì sao? Bây giờ bỏ cuộc thì bao nhiêu công sức chẳng phải đều đổ sông đổ biển. Bích Du Cung tuy mạnh, nhưng theo ghi chép bao năm qua, thực lực của các tiên nhân cũng có phân cao thấp, không hẳn chúng ta không đối phó được. Chuyện của chúng ta chưa bại lộ, Bích Du Cung sẽ không coi trọng lắm, sẽ không cho tiên nhân quá mạnh tới đây đâu. Chỉ cần dọn đội lần này, họ sẽ phải đợi sang năm mới lại có thể đi qua tiên kiến sầu. Tới lúc đó chúng ta cũng đã đại công cáo thành, tiêu hóa thu hoạch xong, còn phải sợ gì nữa. Ích lợi động nhân tâm, che mờ trí tuệ, nghe xong, đây mọi người đều trầm mặc. Một lúc sau, một giọng nói sắc nhọn vang lên, lão phu chưa bao giờ nghe tới cái gì gọi là Bích Du Cung, không tin trên đời có tiên nhân. Người thân các ngươi đều đã chuyển hết về đây rồi, còn sợ cái gì? Lần này phải mời hắn ra tay, đối phó tiên nhân không thể sơ suất. Giọng khàn khàn lên tiếng đầu tiên nói, đúng, dù sao cũng là một Nguyên Thủy Thiên Tôn mới toanh, không phải tiên nhân siêu mạnh như Đấu Mẫu Nguyên Quân và Thái Ất Chân Nhân, có gì mà phải sợ. Hai người đó liên thủ, nhất định sẽ làm đội ngũ đó gặp nạn bất ngờ trên biển, chôn luôn tiên nhân trong tiên kiến sầu. Kẻ nói giọng trầm thấp phụ họa, mọi người đều dần tán thành. Một lúc sau, có người khẽ hỏi, chỗ đó sao rồi? Nước biển màu tràm khẽ lay động, phản chiếu bầu trời lấp lóe lôi điện trên cao, xung quanh toàn là sương mù dày đặc. Một đội tàu nghiêm chỉnh đi theo hướng chỉ dẫn sau khi đã tính toán của đạo sĩ. Có ai nhìn thấy vị tiên nhân trên thuyền kia chưa? Mấy thủy thủ bắt đầu bàn tán. Là người thường, họ luôn tò mò về Bích Du Cung. Tiên nhân đâu phải chúng ta muốn thấy là thấy. Ngài luôn ở trong phòng, đồ ăn chỉ cần để ở ngoài cửa, ngay cả Khâm Sai đại nhân cũng chưa gặp được mấy lần. Một thủy thủ thở dài nói, những thủy thủ khác đều tiếc nuối, không biết là vị tiên nhân nào nhỉ, dù sao cũng không phải là tiên nhân thật. Tiên nhân thật đâu có cần ăn uống. Có thủy thủ bĩu môi nói, phi, ngươi từng gặp tiên nhân thật rồi chắc. Các tiên sinh kể chuyện đều nói, tiên nhân thật cũng thích đồ ăn ngon, thích rượu ngon. Một thủy thủ phản bác. Bỗng nhiên, họ đều ngưng bặt, đứng thẳng lưng lên, cung kính hành lễ, Khâm Sai đại nhân. Từ trong khoang, Khâm Sai Trương Ngọc Tuyền thong thả bước ra, y mặt chữ điền, tầm 40 tuổi, thực lực cũng sắp đạt tới ngoại cảnh, có thể thay cho bất kỳ một tuần phủ nào của Kiều Châu. Từ lúc vào tiên kiến sầu, lúc nào trong lòng y cũng thấy thấp thỏm, sợ gặp phải kết quả giống hai đồng nghiệp. Những người kia nếu đã dám chống lại, hẳn là có chỗ lớn để dựa vào, hẳn lần này cũng sẽ không chịu thỏa hiệp, chỉ có thể dựa vào tiên nhân. Y quay đầu nhìn vào khoang thuyền, trong đầu hiện ra tấm mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng bày ra qua thực lực, nhưng luôn cho người ta một loại cảm giác sâu không thấy đáy. Đột nhiên, một làn gió lạnh thổi qua, lạnh tới mức Trương Ngọc Tuyền rùng mình, thủy thủ và quân tốt trên thuyền càng là run cầm cập. Mặt biển đang phẳng lặng bỗng sùng sục lên, nổi đầy bọt khí màu xám trắng, làm ai nấy đều sợ hãi. Không ai dám nói chuyện, có người có tưởng tượng ở cổ mình đang có ai đó thổi vào, lạnh buốt. Trương Ngọc Tuyền thở sâu, một quyền đánh ra, điện quang màu xanh lấy nắm đấm của y làm tâm, như một đóa hoa nở bung, tiếng nổ bùng bùng không ngừng, khiến xung quanh hóa thành vùng lôi đình. Nhưng sự lạnh lẽo xung quanh lại không hề suy suyển chút nào, vẫn hung lệ, tĩnh mịch, sự âm trầm như muốn hóa thành thực chất, làm người ta ngay cả hít thở cũng không thông. Phía trước đội tàu bỗng xuất hiện một chiếc thuyền con, trên thuyền có một người áo trắng còn hơn tuyết, kiếm đặt ngang gối, tuy tóc dài trắng xóa, nhưng nét mặt lại không già chút nào. Hai mắt gã khép hờ, khí tức nội liễm như bảo kiếm đang nằm trong vỏ. Cái khí thế này, phong tư này, cảm giác này, mắt Trương Ngọc Tuyền rụt lại, người này đáng sợ. Thiên Tôn, Trương Ngọc Tuyền bỗng nhớ tới tiên nhân Bích Du Cung, quay đầu nhìn vào khoang thuyền, y cảm thấy không gian chung quanh nóng lên. Âm phong lạnh lẽo đột nhiên chuyển sang nóng rực, chí dương chí chính, âm dương trong thiên địa tự nhiên thay đổi. A, a, a, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những bóng người lộ ra, họ vốn trốn trong âm lãnh, không tổn hao gì, nhưng lúc này sự âm lãnh đã chuyển thành thuần dương, khiến họ không tránh đi đâu được, nhưng bị ném vào chảo dầu, xèo xèo bốc cháy, sau đó tan biến. Mãi đến lúc này, Trương Ngọc Tuyền mới phát hiện thì ra đã sớm có địch nhân mai phục quanh thuyền. một tiếng rên vang lên trong sương mù. Bạch y kiếm khách trên thuyền con mở choàng mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức bùng lên, tách sương mù và lôi điện tràn ngập không trung ra làm đôi. Nhưng trước mặt gã đã xuất hiện một bàn tay trắng muốt, nó bắt ấn, trước trường u u ám ám, như muốn đánh phá thiên địa. Khí tức mênh đeo đập vào mặt, bàn tay rơi xuống, u ám hàng lâm, trời đất như đều bị thu vào, nằm trong bàn tay ấy. Không gian xung quanh kiếm khách như bị co lại, đất trời nhỏ đi rồi biến mất, khiến gã trở nên bất lực lẻ loi. Y lập tức vận khí, kiếm khí xung trời, mạnh mẽ thoát ra cảm giác kia. Trường kiếm đâm thẳng lên, thân và kiếm hợp lại thành một, kiếm quang sáng rực, hóa thành lốc xoáy, muốn tiêu trừ sức mạnh đáng sợ của một trường này. Ảo ảo, nước biển sục sôi, hóa thành từng thanh kiếm nước, rào rào đâm lên không trung. Đương, trắng nõn bàn tay chụp trúng trường kiếm, không có một chút hoa mỹ nào, kiếm khách cảm thấy một sức nặng khủng bố đang đè xuống. Rắc, cổ tay gã vỡ vụn, cánh tay gãy lìa, hai chân lún vào thuyền con, trơ mắt nhìn bàn tay kia ném thanh kiếm ra, đánh vào trán gã. Sao lại có sức mạnh đáng sợ như thế? Trán gã nứt toác, óc phọt ra, loáng thoáng nhìn thấy một đạo nhân đeo mặt nạ uy nghiêm. Đạo nhân ấy cao chừng hai trượng, pháp lý xen lẫn, tạo cảm giác đỉnh thiên lập địa, khống chế tất cả cảm giác, hệt như tiên nhân thật sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tầm mắt của kiếm khách dần chìm vào bóng tối. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, lấy lùi làm tiến ba. Hiện giờ Trương Ngọc Tuyền và các thủy thủ, kiếm khách với khí thế và phong tư khủng bố kia bị đánh vỡ đầu, thuyền con tan thành những mảnh vỡ, bềnh bồng trên mặt biển. Đến lúc này, họ mới nhìn thấy có một đạo nhân mặc bào đen đang đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn đeo mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, uy nghiêm trang trọng, cao chừng hai trượng, quanh thân như do pháp lý xen lẫn mà thành, tạo cảm giác đầu đội trời, chân đạp biển. Hắn như chúa tể của trời đất. Lúc này biển đã lặng, gió đã ngừng, trong sương mù lôi quang lấp lóe, trong mắt Trương Ngọc Tuyền và bọn thủy thủ, hắn chẳng khác gì thần Phật, là tiên nhân thật sự, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Mạnh Kỳ thầm ý một cái, không kịp nghĩ nhiều, bàn tay nắm thành quyền, đánh ra. Kẻ trốn trong sương mù nhìn thấy một nắm tay trắng mút như ngọc nện tới. Xung quanh là những đốm sáng vàng thần thánh trang nghiêm, đan xen đốm sáng trắng đen, không hề tạo nên một dị tượng nào. Sóng biển như cũ, sương mù như cũ, điện thiểm lôi minh cũng như cũ. Điểm kỳ quái duy nhất là tất cả lôi điện và sương mù đều tách ra tránh đường, để nắm tay kia thoải mái đánh tới. Cường giả ngoại cảnh kia nhớ tới cảnh thê thảm của kiếm khách, không dám đón đỡ, hai tay bắt ấn, đẩy ra. Xuất chiêu xong, cả người gã hòa vào sương mù, bỏ chạy. Đang lúc gã tưởng mình đã chạy thoát, thì cảm nhận được nguy hiểm, nắm tay như ngọc kia vẫn như cũ đang nện tới. Tại sao có thể như vậy? Đến lúc này, gã mới nhìn thấy hư không xung quanh có những đốm sáng trắng đen lưu chuyển, đạo đức xen lẫn, hình thành một thái cực lưu chuyển không ngừng, và gã vẫn chưa hề thoát ra khỏi cái vòng thái cực đó. Những đốm sáng vàng chìm vào sương mù, khiến chúng trở nên thần thánh và cứng rắn, không phải chỉ trong giây lát có thể đánh vỡ. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Gã vừa định bùng nổ, thì cảm thấy cả người yếu nhũn đi, khiến động tác bị chậm lại nửa nhịp. Nắm tay trắng như ngọc hạ xuống, xuyên qua bí bảo hộ thân, đánh vào trán gã. Bụp, trán gã vỡ toang, óc chảy ra, nhưng không bị biến thành đống thịt nát như kiếm khách mà vẫn duy trì thân hình hoàn chỉnh, giống như một quyền nhìn rất đáng sợ kia chỉ đủ hủy cái đầu đi mà thôi. Đúng lúc này, bãi máu thịt của kiếm khách đột nhiên tụ lại, như ở giữa chúng xuất hiện một lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán không còn, để lại một vật kỳ quái. Thân thể nó thon dài, như một thân cây, phủ đầy lông dài, hai bên mọc tay chân nhỏ xíu. Nó chui xuống nước bơi đi, tốc độ rất nhanh, khiến Mạnh Kỳ không kịp ngăn cản. Khi Mạnh Kỳ nhìn thấy quái vật này, cường giả ngoại cảnh thao túng âm linh cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự. Chỗ bất đồng là, thân thể gã sau khi biến mất thì để lại một quả cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay, giống như đá lại giống trái cây, trên mặt có đường nét rực rỡ đầy màu sắc, giống như mắt và miệng. Phù phù, quả cầu đỏ cũng rơi vào trong biển, khiến cái chụp của Mạnh Kỳ chỉ chụp được một mớ nước biển. Kỳ quái, đây là cái gì? Mạnh Kỳ lần đầu nhìn thấy cái này, nên không kịp phản ứng, để chúng chạy thoát. Song thứ khiến hắn khó hiểu nhất là kiếm khách khí thế xuất chúng và kẻ thao túng âm linh vô hình kia đều có thực lực rất mạnh, ít nhất đều là tiếp cận nấc thang trời thứ nhất, cảnh giới cao hơn mình, chiến lực cũng không kém. Cho nên, khi ra tay, Mạnh Kỳ không hề hy vọng một chiêu đắc thủ, cho nên mới xuất ra pháp thiên tượng địa phối hợp thiên địa đảo khuynh của phiên thiên ấn, còn chuẩn bị sẵn sát chiêu sau đó là tuyệt chiêu pháp thân tam bảo như ý quyền.